mà trong không khí xung quanh có chút đục ngầu, xuất hiện một mùi máu tươi nhàn nhạt không biến mất. Hắn khẽ khịt cái mũi một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua cái lớp đá màu xanh dưới chân, phát hiện thấy một tầng sáng mỏng, trên cùng gần như biến thành màu đen, phần còn lại chuyển tiếp sang đỏ nhạt, có vẻ như quanh năm bị máu tươi thấm đẫm mới tạo thành cái màu sắc như vậy. Nhìn cái cảnh tượng này, trong đầu của Hàng Lập không khỏi nhớ tới phát hiện âm thổ dưới phiến đá bên dưới địa cung tại Thanh Hồng Nguyệt ở Lan Châu. Lông mày nhịn không được mà liền nhíu lại. Lúc này Giao Thập Lục gian nan vượt qua biển người, đến bên cạnh của Hàng Lập hạ thấp giọng hỏi. Như thế nào vậy? Người có phát hiện ra được gì không vậy? Tự hồ có chút manh mối đó, nhưng mà còn không thể xác định được. Hay là chúng ta trước tiên đi tìm đạo hữu Giao Cửu rồi nói tiếp nha. Hàng Lập lắc đầu rồi nói. Vừa dứt lời, hắn liền truyền âm cho Giao Cửu hỏi vị trí của hắn. Sau một hồi truyền âm mới biết được vị trí của Giao Cửu bị truyền tống cách chỗ bọn hắn không gần, ở vị trí gần trung tâm của cung điện dưới lòng đất này. Vì vậy hai người Hàng Lập mặc kệ đám người đang ồn ào tụng niệm bên trong, im lặng di chuyển về trung tâm của cung điện. Trên đường đi thì khiến cho một số người tỏ ra ý phàn nàn trách cứ. Càng đến gần trung tâm của cung điện dưới lòng đất, Hàng Lập liền phát hiện ra bản thân có thể ngửi được mùi huyết tinh càng lúc càng nồng đậm, những phiến đá dưới chân màu đen càng ngày càng đậm. Lúc hắn đến gần trung tâm của địa cung, màu sắc ở trên phiến đá dưới đất đã trở thành gần như là màu tím rồi. Hàng Lập hơi ngẩng đầu lên, liền thấy phía trước một pho tượng cao 3 trượng đứng trang nghiêm, đúng là đảo chủ Công Thâu Hồng của đảo Hồng Nguyệt. Mà khu vực gần pho tượng có một cái bệ đá chu vi 10 trượng, cao hơn mặt đất vài phần. Phía trên trống rỗng, chỉ thấy đứng gần đấy là một đại hán cường tráng nhưng không cao cho lắm. Đại hán này mặc một bộ trường bào màu tím, chỗ ngực thêu một cái đồ án huyết nguyệt. Hai mắt hắn khép hờ, đem tinh quang trong mắt che lấp hơn phần nữa, toàn thân khí tức trầm ổn thu vào bên trong, là một gã tán tiên thâm trầm kín đáo. Hai người Hàng Lập đi đến chỗ giáp ranh cũng dừng lại, ánh mắt nhìn về cái gã tán tiên ở đằng xa một lúc, sau đó liền hướng mắt về phía pho tượng. Chỉ thấy trong đám người có một người đang chen lớn để tiến về trước, lộ ra nửa người, đúng là Cửu Giao. Giao Cửu, hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người Hàng Lập, cũng đang muốn tranh thủ thời gian để di chuyển qua chỗ của bọn hắn, thì đột nhiên thấy cái tên tán tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một vòng xung quanh từ trái sang phải. Sau một lát, đại hán lùng thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía trước rồi mở miệng nói. Các vị! Âm thanh vang lên, lúc này tất cả các tiếng huyền náo xung quanh bỗng dưng im lặng. Cả một cung điện trong lòng đất trở nên cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía cái vị đại hán. Không khí xung quanh lập tức trở nên có chút ngưng trọng, Giao Cửu thấy như vậy cũng dừng lại, hướng mắt nhìn về phía cái tên tán tiên. Nghi thức thiên tuyển đã chấm dứt rồi, các vị ở đây bởi vì thành tâm thờ phụng thánh chủ nên được thánh chủ coi trọng, nên mới có thể thu được vinh quang vô thượng như vậy. Đại hán lùng cao giọng nói, mọi người nghe như vậy thì lập tức cực kỳ vui mừng, không khỏi hoan hô một hồi. Hàng Lập quét mắt nhìn bốn phía, liền phát hiện ra ở trong địa cung, quả nhiên là ánh sáng màu đỏ đã không còn sáng lên, cũng không có người bị truyền tống vào nữa. Đại hán lùng nâng hai tay lên trước người, ấn xuống vài cái trong hư không, tiếng hoan hô liền dần dần nhỏ xuống, bên trong cung điện dưới lòng đất lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Đại hán lùng lại mở miệng nói. Thánh chủ nhân hậu, nguyện mở tiên môn, quyết định ở bên trong các ngươi, lựa chọn người có tiên duyên, thiên tư hơn người để truyền thụ bí pháp tu tiên, lưu lại làm tùy tùng bên cạnh thánh chủ. Các người cần thành tâm cầu nguyện để thánh chủ hàng lâm. Mọi người trong điện nghe được lời này liền chắp tay ở trước người, hai mắt nhắm nghiền, làm thành bộ dạng đang cầu nguyện. Giao Thập Lục sau khi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, truyền âm cho hai người Hàng Lập. Hai vị đạo hữu à, nếu như đã biết Công Thâu Hồng muốn hàng lâm nơi này, chúng ta có nên lập tức truyền âm cho đại nhân Giao Tam không vậy? Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt ngưng lại mà nhìn về Giao Cửu ở đối diện, rồi lại thấy vẻ mặt của đối phương có chút do dự. Đúng lúc này, pho tượng ở giữa cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên rung động mạnh, trong đôi mắt sáng lên hai đạo huyết hồng quang mang. Bọn người Hàng Lập thấy như vậy, ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía pho tượng. Cung ngân thánh chủ hàng lâm! Đại hán lùng trở lại, hướng về pho tượng cúi gặp người vô cùng cung kính nói. Mọi người thấy như vậy lập tức làm theo đại hán, xoay người xá một cái thật sâu, trong miệng cũng thì thầm. Cung nghênh thánh chủ hàng lâm.